Cổ đạo thần ký, chương 30, tỷ thí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, kỳ thi khảo hạch chính thức bắt đầu. Để cho công bằng thì các sân đấu sẽ chia theo từng khóa đệ tử ngoại môn chia làm hai khu tỷ thí. Một dành cho tân đệ tử mới gia nhập, hai là dành cho nhóm đệ tử ngoại môn bị loại từ lần trước. Nếu lần này bọn họ không có tiến bộ thì sẽ bị chính thức khai trừ. Ngày hôm sau mới là ngày khảo hạch của đệ tử nội môn nên hôm nay tới đây đều là đệ tử ngoại môn. Với năng lực của đệ tử nội môn thì bọn họ không cần thiết tới quan sát cuộc thi đấu này. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của các trưởng lão nên vẫn có không ít người tới hóng chuyện. Đặc biệt là việc những đệ tử ngoại môn thông qua liệu có ai được trưởng lão nhắm chúng được nhận làm đệ tử hay không. Thường chuyện này rất ít khi xảy ra mà phải tới cuộc tỷ thí của đệ tử nội môn thì những cuộc tranh giành người mới xảy ra. Nhóm thi đấu của Lạc Tư Thần bao gồm 294 người đứng đầy một sân tỷ thí nhưng bởi nơi này quá rộng nên tính ra số lượng người này nhìn trông cũng không nhiều lắm. Các trưởng lão ngồi phía trên âm thầm quan sát tìm ra kỳ tài mới sẽ xuất hiện. Một trong số việc mà bọn họ hứng thú nhất chính là cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Thuẫn Lam trưởng lão mặc trường bào màu lam, tay phe phẩy quạt, nhìn nhan sắc không quá 30 nhưng thực tế y đã sống cả mấy trăm năm. Nghe nói trong số này có một đứa trẻ nhị linh căn thủy và mộc. Họa Dẫn trưởng lão là một nữ tử mặc y phục màu vàng diễm lệ đáp. Chẳng phải chỉ là cái lô đỉnh sao, làm sao lại có thể gia nhập tông môn, là ai cho hắn vào chứ? Thuẫn Lam trưởng lão bình thản đáp, là đệ tử của ta cho hắn vào, rừng trúc của ta quả thật đào tạo ra những trị liệu sư tốt nhất. Nếu ngươi coi thường thì lần sau bị thương đừng có tìm tới bọn ta. Hừ, lão già thối. Họa Dẫn trưởng lão khó chịu phất tay áo. Xem ra Tuấn Lam trưởng lão muốn nhận hắn làm đệ tử nha, còn không biết hắn có qua được vòng đầu tiên hay không. Thuẫn Lam trưởng lão chưa kịp đáp thì có một thanh âm vang lên. Vậy sao, Tử Vu hiếm khi ra khỏi Quan Nguyệt động phủ nay lại xuất hiện khiến chúng trưởng lão đều bất ngờ không tin nổi. Tuy cùng là trưởng lão nhưng Hạo Đàm trưởng lão hoàn toàn ở một đẳng cấp khác với bọn họ. Tử Vu đi tới ngồi lên vị trí cao nhất. Khi không có tông chủ xuất hiện thì sự tồn tại của y chính là tối cao trong tông môn. Không có bất kỳ ai dám dị nghị, bởi thậm chí tông chủ còn phải gọi y một tiếng thúc thúc. Nhan sắc của Tử Vu khiến cho toàn bộ nữ đệ tử đều choáng ngợp, thẹn bản thân còn không xinh đẹp bằng cả một nam nhân. Lạc Tư Thần nhìn thấy sư phụ của mình xuất hiện thì hơi ngạc nhiên nhưng phải vào những lúc như thế này y mới biết địa vị thực sự của sư phụ mình cao tới đâu. Sau đó tinh thần quyết tâm đạt hạng nhất của y càng tăng lên, nhất định không để sư phụ bị mất mặt. Người quản sự thông báo, vòng đầu tiên toàn bộ thí sinh cùng tham gia, trong vòng một nén hương nếu các ngươi vẫn còn đứng tại trên đài tỷ thí thì tính là qua vòng, xếp hạng dựa theo số người mà các ngươi đánh bại. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Lạc Tư Thần trước tiên cùng Nghê Hiên và Đông Phương Danh ghép thành một đội đứng tựa lưng vào nhau để phòng thủ. Các thí sinh khác cũng hợp lại thành từng nhóm lớn nhóm nhỏ, những nhóm nhiều người bắt đầu tìm cách tấn công những nhóm nhỏ hơn. Nhóm của Lạc Tư Thần là nhóm nhỏ 3 người, phải chịu sự tấn công của những nhóm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghê Hiên sử dụng trường tiên đánh trả những kẻ tấn công, Đông Phương Danh dùng thổ hệ tạo ra lớp phòng ngự vững chắc. Lạc Tư Thần dùng cách đặc biệt hơn, y sử dụng mộc hệ tạo ra những dây leo khống chế bên địch cho Nghê Hiên thuận tiện đánh trả. Lúc đầu cách này tương đối có tác dụng, nhưng về sau dây leo của Lạc Tư Thần bị bọn họ dùng kiếm cắt đứt thì thế trận này đã thay đổi. Nghê Hiên đổi sang hệ kim, y thuần phục điều khiển hàng chục mũi kim nhỏ bay tới đâm vào huyệt của đối phương khiến bọn họ bị bất động. Trong lúc đó Lạc Tư Thần sẽ xông tới dùng thân ảnh thoát ẩn thoát hiện đánh bay bọn họ xuống đài tỷ thí. Sau khi phản công xong lại quay về bên trong lớp phòng ngự do Đông Phương Danh tạo ra. Con số 294 người hiện tại chỉ còn lại một nửa, nén hương cũng cháy hết 6 phần 10 rồi. Những người còn đứng tại lôi đài đều là những kẻ mạnh còn sót lại. Bọn họ lựa chọn cách phòng thủ thay vì tấn công vào lúc này. Điều quan trọng nhất bây giờ là có thể kiên trì tới lúc nén hương cháy hết. Các trưởng lão vừa quan sát vừa đánh giá. Điều khiến bọn họ bất ngờ nhất là cách phối hợp chiến đấu của nhóm Lạc Tư Thần vô cùng tốt. Mặc dù chỉ có 3 người nhưng công, thủ, hỗ trợ đều có cả, khiến cho không ít nhóm đông người hơn gặp khó khăn trong việc tìm ra kẽ hở. Nếu tính về cá nhân thì 3 người này cũng không quá xuất chúng, nhưng khi hợp lại với nhau lại tạo nên thế trận rất hiệu quả. nhìn mấy nhóm khác vì không hiểu ý mà lung túng gây ra sai lầm rồi đổ lỗi cho nhau kia, thật sự nhóm này dễ nhìn hơn nhiều. Trong lúc này nhóm của Dịch Hoài Ca ngang nhiên đi tới, bọn họ là nhóm đông người nhất ở đây, có tới tận 10 người, đúng là có vốn liếng để không sợ hãi bị nhóm khác cắn trộm. Dịch Hoài Ca hống hách nói, chuyện ta đã nói sẽ đánh bại các ngươi còn nhớ chứ? Đã đến lúc để tính rõ chuyện này rồi, ta đã nói các ngươi sẽ phải hối hận. Lạc Tư Thần vẫn hờ hững như cũ, có giỏi thì nhảy vào đây, đừng chỉ có võ mồm như vậy. Dịch Hoài Ca tức giận vặn vẹo khuôn mặt hô lên, huynh đệ, xông lên đánh bọn chúng cho ta, tỷ thí cho phép sử dụng vũ khí, chỉ cần không tấn công vào chỗ yếu hại của đối phương thì đều được chấp nhận. Lạc Tư Thần nháy mắt với Đông Phương Danh, lập tức một lớp đất dày xuất hiện bọc kín bọn họ lại. Trước lúc đó Lạc Tư Thần dùng phiêu mị thân ảnh biến mất trước mắt bọn họ, toàn bộ đòn tấn công đều bị lớp đất đá kia hứng chịu, qua một lúc thì cuối cùng cũng có vết nứt xuất hiện. Dịch Hoài Ca cười khỉnh, ta xem các ngươi trốn tới lúc nào. Trong lúc gã liên tục tạo ra đòn tấn công để phá hủy thổ giáp thì Lạc Tư Thần dùng tốc độ quỷ mị di chuyển tấn công lén bọn chúng từ phía sau. Từng tên một ngã xuống mà không kịp kêu lên tiếng nào. Trên khán đài ồ lên trước sự biến hóa đột ngột của trận đấu này, càng không ngờ một đệ tử ngoại môn lại có thân pháp quỷ dị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão thì khác, bọn họ không hẹn mà cùng quay lại nhìn Hạo Đàm trưởng lão. Cái thân pháp kia bọn họ đều biết đó là vũ kỹ do đích thân y sáng tạo từng vang danh đại lục nhiều năm trước, nay lại đột nhiên xuất hiện trên thân của đứa nhóc kia. Chẳng phải gián tiếp nói rằng Lạc Tư Thần chính là đệ tử chân truyền của Hạo Đàm trưởng lão hay sao? Chuyện y thu đệ tử còn kinh thiên động địa hơn cả việc tông chủ nhận đệ tử nữa ấy chứ. Ai ai cũng khiếp sợ, rồi lại tìm tòi trên người Lạc Tư Thần xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lọt được vào mắt xanh của Hạo Đàm trưởng lão. Nhưng nhìn kiểu gì bọn họ cũng không biết rốt cuộc thiếu niên kia có gì đặc biệt. Khi Dịch Hoài Ca phá xong thổ giáp, hắn phá lên cười. Nhưng khi không thấy Lạc Tư Thần xuất hiện mà chỉ có hai người kia khiến hắn có chút khó hiểu. Lạc Tư Thần nghịch cây kiếm trong tay. Tìm ta sao? Dịch Hoài Ca quay lại phát hiện đám lâu la của gã đều đã gục hết rồi thì sửng sốt. Là chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao gã không để ý? Dịch Hoài Ca bị bao vây bởi ba người. Những nhóm khác thấy tình hình thay đổi liền cũng muốn nhân cơ hội này để một mũi tên trúng hai con chim. Vừa loại được Dịch Hoài Ca vừa loại được ba đối thủ mạnh kia. Càng thêm cơ hội thắng ở vòng sau. Lạc Tư Thần hiểu được điều đó nên y không lập tức tấn công Dịch Hoài Ca mà vẫn giữ nguyên thế trận này. Những nhóm khác bắt đầu hơi mất kiên nhẫn muốn xông lên. Đúng lúc này tiếng thông báo vang lên, thời gian thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Tất cả mọi người thở phào buông vũ khí xuống, những người bị thương nhanh chóng được đưa tới chỗ của trị liệu sư, tổng thí sinh qua vòng là 120 người. Cách chương.